Chương 37, Thiên Quý Tinh Minos. Bất quá lúc này, hắn cũng không có nhụ chí, ngược lại là trong lòng của hắn, bốc cháy lên kinh người ý chí, cái này một cô ý chí chống đỡ, hóa thành liệt diễm, trong lòng của hắn thiêu đốt, đưa hắn tiểu vũ trụ, đẩy lên tới trước nay chưa có đỉnh phong. Màu vàng tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, cái này phút chốc, xỉ xịp thật dường như hoàn toàn chế trụ thân thể độc tố đối với tự thân ảnh hưởng, hắn từ từ xoay người lại. Ở xì xịp hợp xoay người thời điểm, ngoài dự đoán của mọi người, đứng ở sau lưng hắn cái này nhân loại, cũng không có xuất thủ đánh lén. Cực kỳ hiển nhiên, là minh giới tam cự đầu chính hắn, không cho phép mình làm ra cử động như vậy. Xoay người lại, xì xịp hợp ánh mắt vi ngưng, nhìn về phía trước. Ở phía sau hắn, quả nhiên có một người đứng ở sau lưng hắn, trên người người này mặc đen nhánh hàng mã, hoa lệ hàng mã phi và cờ L.E. ở trên người hắn. Thật dài màu đen kim loại cánh chim. Ở nơi này kim loại cánh chim phụ trợ phía dưới, có thể dùng món này hàng mã nhìn qua vô cùng hoa lệ. Mà cùng cái này đen nhánh, lóe ra ám hắc kim thuộc sáng bóng hàng mã bất đồng, an mặc lấy cái này một thân hàng mã nhân, cũng là mái tóc dài màu bạc. Ánh mắt của hắn băng lãnh, trong ánh mắt, để lộ ra tới cao quý vô cùng ngạo khí. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào xỉ xịp hợp, làm cho một 513 chủng không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Nhìn người này, xì xịp thật trong đầu, vô số ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng hắn mở miệng nói ra, các hạ là thiên quý tinh sư thiếu Minos. Tóc dài màu bạc sở vẹ thơ như vậy bình tĩnh nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, tuy là sớm có dự liệu, nhưng xì xịp thật vẫn là tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên quý tinh Minos, quả nhiên là minh giới tam cự đầu. Cái này phút chốc, xì xịp thật thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Mà nhìn xì xịp thật bộ dạng. Minos lại một lần nữa mở miệng nói, ngươi hoàng kim thánh y ở đâu đưa nó triệu hoán đi ra à, đối phó quá đơn giản địch nhân, đó cũng không có ý tứ, dùng ngươi mạnh nhất tư thế, tới đón tiếp ta Minos đại nhân à, hy vọng lực lượng của ngươi có thể làm cho ta cảm giác được như vậy một nhẹ nhẹ sung sướng. Minos thoại ngữ hạ xuống, Sisyphus cũng không có cự tuyệt. Hắn gật đầu, trong con mắt thần tình, ngưng trọng tới cực điểm. Hiện tại hắn đã trúng độc, coi như hắn đem hết toàn lực. Loại này độc tố như trước không có khả năng bị loại ra ngoài. Dưới loại tình huống này, coi như hắn dùng ý chí của mình áp chế độc tố, miễn cưỡng khống chế thân thể của chính mình, hắn có thể đủ thi triển ra chiêu số, cũng tương đối hữu hạn. Muốn đả đảo thiên quý tinh mỉ nột loại cấp bậc này địch nhân, phải đem chính mình tiểu vũ trụ cùng toàn bộ lực lượng, quan chú ở một kích bên trên vô số ý niệm trong đầu hiện lên, cuối cùng xì xịp hợp quyết định chủ ý, hắn đã biết, chính mình muốn thế nào đi làm. Hắn nhìn Minos, hít một hơi thật sâu, sau đó từ hai con mắt của hắn trong, bộc phát ra không gì sánh được kinh người thần thái. Ánh mắt kia thiêu đốt, từ trên người của hắn, dâng lên kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, trong sát na ánh sáng màu vàng nóng sáng bắt đầu, dường như chính muốn đem điều này mưa xối xả dưới tùng lâm đều chiếu sáng. Theo tiểu vũ trụ hơi thở thiêu đốt, xì xịp thật lớn tiếng gầm hét lên. Đến đây đi ta cung nhân mã hoàng kim thánh y kèm theo xỉ xịp hợp thoại ngữ, một đạo ánh sáng màu vàng nóng minh thét lên, tê liệt không gian cách trở, trong nháy mắt xuất hiện tại xỉ xịp hợp trước mặt, theo hậu kim sắc hào quang tản ra, hóa thành từng cái bộ kiện tự động lấy rót vào xỉ xịp hợp trên người. Hoàng kim thánh y thề mặc, xỉ xịp hợp trên người tiểu vũ trụ trong phút chốc, trèo tới cực điểm. Hắn xem lên trước mặt thiên quý tinh Minos, mở miệng nói, đến đây đi Minos. Đây là ta toàn bộ toàn lực nhất kích cung nhân mã trung cực áo nghĩa chỉ rồng phong bạo. Quang diệu mạch sung kèm theo một câu nói này hạ xuống, xỉ xịp hợp trên người tiểu vũ trụ bạo phát, cái này phút chốc, hắn hai tay, không có có động tác gì, cũng là hắn thánh ý thì hai cánh huy động, hướng phía trước thiên quý tinh Minos, đánh ra toàn lực nhất kích. Màu vàng gió bê gệt bạo gào thét, tung hoành ra lực lượng kinh khủng trùng kích, dường như trong phút chốc, giỏi hơn siêu tân tinh bạo tạc bên trên. Đối mặt xỉ xịp hợp một kích này, mặc dù là làm minh giới một trong tam cự đầu thiên quý tinh Minos, hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt, ngưng trọng tới cực điểm. Ở tia sáng soi sáng phía dưới, hắn nguyên bản con người băng lánh bên trong, đồng dạng bốc cháy lên ánh sáng nóng bỏng từ trên người của hắn, màu tím tiểu vũ trụ thiêu đốt. Đối mặt xỉ xịp hợp một kích này, hắn đồng dạng gầm hét lên, ngươi toàn lực nhất kích, ta bỏ vào thiên quý tinh Minos tiếng gầm gừ hạ xuống, ánh sáng màu vàng, nuốt sống tất cả. Đại địa run rẩy, quang mang che giấu tất cả, chói mắt quang huy chói mắt trong, cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết cứ như vậy đi qua bao lâu, tựa hồ là mấy, lại tựa hồ là cực kỳ thời gian rất dài, rốt cuộc ánh sáng màu vàng từ từ tán đi. Cả vùng đất, xuất hiện một đạo bầu dục hình thiên khanh. Trong thiên khanh, bên trái một đầu, bộc phát ra như vậy toàn lực nhất kích sau đó, xì xì phật kịch liệt thở hổn hển. Thân thể của hắn đều đã té quỵ trên đất. Hắn nguyên bản, cũng đã chi chống được cực hạn. Lúc này, lại đem hết toàn lực, đánh ra như vậy sau một kích, thân thể hắn, cũng không còn cách nào chống đỡ. Hắn chật vật dùng rằng, hướng phía trước nhìn lại, mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy chỗ, có một đạo thân ảnh đứng. Xem đến nơi này, xì xì phật trong lòng, tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Sau đó ý thức của hắn mơ hồ, rơi vào vô biên trong bóng tối. Thân thể hắn, cũng không còn cách nào chống đỡ, tại chỗ ngất xỉu. Hắn đầu tiên là bị độc kiếm vết cắt, lại trúng địa âm tinh khâu bảy áo nghĩa tử vong tín sư. Một chiêu này, vốn là có thể đem địch nhân đánh chết tại chỗ chiêu số. Hắn cứng rắn đã trúng một chiêu này, có thể chống đỡ bờ ân tờ tư, đã là kỳ tích. Sau đó, lại trúng ám tinh nỉ ổ bệ cùng quan sát tinh ôn bách áo nghĩa. Coi như hắn nụ thân, ở tiểu vũ trụ che chở phía dưới, có thể ngăn cản những thứ này áo nghĩa, nhưng có thể chống đỡ đến hiện tại, cũng đã là cực hạn. Độc tố đã hoàn toàn tê dại xỉ xịp hợp thân thể. Ở ý chí của hắn ngất sau đó, độc tố đem sẽ tiếp tục ở trong cơ thể của hắn lan tràn, cho tới khi xỉ xịp hợp hoàn toàn giết chết. Thiên khanh một điểm khác, dường như xỉ xịp hợp thấy như vậy, thiên quý tinh mị nột đứng nguyên. Hắn hàng mã hai mảnh cánh ngăn cản ở phía trước, thay hắn đỡ được kinh khủng này một kích. Nhưng làm giá, hắn hàng mã đã hoàn toàn phá nát. Hàng mã hai mảnh cánh, đã nát bấy. Hơn nữa dù vậy, công kích dư ba, như trước mang đến cho hắn trùng kích cực lớn cùng thương tổn. Hắn đồng dạng thở hổn hển, thân tình khó coi tới cực điểm. Cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ xì xịp hợp cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này phút chốc, hắn nhìn về phía ngược lại ở đàng kia thân ảnh, trong con mắt như trước mang theo kinh hải ý.